Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, đệ 1133 chương bát tiên cục. 4. Sao sao sao, sư phụ, nàng kinh hãi, sư phụ đầu như thế nào bị người cắt ở chỗ này. Nàng lúc này tâm thật giống như bị xe tải lớn ở mặt trên hung hăng chằn chọc quá giống nhau. Tê tâm liệt phế đau, trên tay đồng tiền kiếm rào rạt rung động. Nàng vô ý thức mà đem đồng tiền kiếm hướng trên mặt đất một ném. Bán ra nện bước, đang muốn hướng sư phụ kia đầu đi qua đi. Tỷ tỷ, tiểu tiên thấy nàng biểu tình xuất hiện dị thường, hét to một tiếng. Dương Tử Mi ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục phải đi. Tiểu Thiên dưới tình thế cấp bách, nhảy lên đứng dậy, nâng lên bàn tay, ở nàng trên mặt phiến một cái tát, gợn sóng hai móng cũng chặt chẽ cô trụ nàng chân, không cho nàng về phía trước đi. Nóng rát đau, sử tinh thần hoảng hốt, Dương Tử Mi đầu óc một giật mình, thanh tỉnh lên, nàng vuốt ve cay đau gương mặt. Lại nhìn về phía kia mặt bàn, trên mặt bàn cũng không có sư phụ cùng sư thúc đầu. Không đủ là người xa lạ mà thôi. Nàng vừa rồi cư nhiên xuất hiện ảo giác. Đúng vậy, bát tiên cục lớn nhất vô lực, chính là mê hoặc người ý thức. Một khi người ý chí bạc nhược, nó liền sẽ thừa cơ mà mê mẩn huyễn tâm trí, làm người không tự giác mà đi vào cục chung. Cứ việc Dương Tử Mi pháp lực cao cường, nhưng là, vừa rồi nghĩ đến sư phụ sư thúc, tình cảm ý chí cũng liền ở vào nhất bạc nhược lúc. Cư nhiên cũng trúng mê hoặc, may mắn Tiểu Thiên đúng lúc phát hiện, hơn nữa có pháp lực ngăn cản nàng. Nàng lùi lại một bước, từ trên mặt đất nhặt lên đồng tiền kiếm mà ni tỉ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi vừa rồi đều biến thành một người khác. Tiểu Thiên kêu la, này nho nhỏ bát tiên cục, như thế nào liền xử ngươi thiếu chút nữa mắc mưu. Ta nhớ tới sư phụ sư thúc. Dương Tử Mi cười khổ, nàng tử huyệt chính là sư phụ, chỉ cần đề cập đến cùng sư phụ có quan hệ sự tình, tâm trí nàng lập tức hạ thấp linh, mất đi công nhận năng lực. Nàng cũng biết điểm này, lại vô năng lực thay đổi, bởi vì trên đời này không có gì có thể thay đổi nàng đối sư phụ ỷ lại cảm tình. Văn Đông, thực xin lỗi. Văn Đông, thực xin lỗi. Hoắc Văn Hoa bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt khóc lóc, cất bước cũng muốn đi hướng kia bát tiên cục đi. Phục chế quỷ trong miệng cũng cùng hắn nói đồng dạng lời nói, biểu tình cũng rơi lệ đầy mặt. Bất quá, nó nhưng thật ra gắt gao mà lôi kéo Hoắc Văn Hoa không bỏ, không cho hắn đi. Thấy Hoắc Văn Hoa bộ dáng này, Dương Tử Mi tự nhiên biết hắn cũng mắc mưu. Nàng vội vàng duỗi tay ấn một chút hắn thiên linh huyệt. Hoắc Văn Hoa biểu tình trệ trệ, phát giác chính mình đầy mặt là nước mắt, nghi hoặc hỏi, Dương Đại Sư, ta làm sao vậy? Ngươi chúng cổ huyễn. Dương Tử Mi lấy ra một chương hộ tâm phù chú dán ở Hoắc Văn Hoa sau lưng, cảm giác chính mình cũng muốn hộ tâm, nàng dứt khoát cũng cấp chính mình dán một chương, miễn cho giờ hạ phá trận thời điểm lại sẽ xúc cảnh sinh tình nghĩ đến sư phụ, bị mê hoặc tâm trí. Dương Tử Mi ngưng thần, trên tay đồng tiền kiếm lại lần nữa run rẩy, bãi ở sau người cửa sắt trận đồng tiền, ở nàng pháp lực lôi kéo hạ, vèo vèo mà ở nàng bên cạnh người xoay tròn, khởi, nàng duyên dáng gọi to một tiếng, đồng tiền kiếm thẳng chỉ phía trước bát tiên cục, kia 36 cái cổ, đồng tiền giống nghe lệnh binh lính giống nhau, phân bắn về phía trừ bỏ Hoắc Văn Đông đầu người ở ngoài kia 7 người đầu. Mà Dương Tử Mi trên tay đồng tiền kiếm tắc thẳng chỉ Hoắc Văn Đông đầu người nơi ly vị. Nơi này cũng là mắt trận, nàng đã muốn bảo trì đầu người hoàn chỉnh, lại muốn phá trận mắt. Cái này khó khăn có điểm đại. Kia tám viên đầu người tựa hồ cũng cảm giác được uy hiếp. Cùng nhau từ trên mặt bàn bay khỏi dựng lên. Từ tám bất đồng phương vị nhào hướng Dương Tử Mi. Những cái đó cổ đồng tiền đánh chúng đầu. Lại không có thể xử chúng nó ngã xuống. Tương phản, cổ đồng tiền toàn bộ bị khảm ở đầu người bên trong. Sao sao, hết chương.